Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146, võ công thiên hạ thứ nhất. Phóng ngựa vào thành Chu Vô Thị, cũng không có người ngăn cản. Cảnh giác hắn, cảm thấy có người thăm dò mình, nhưng lại không phát hiện ở đâu. Chẳng qua, thực lực cường đại mang cho hắn tự tin không có gì sánh kịp, cho nên cũng không có đối với trong bóng tối thăm dò cảm thấy để ý. Cổ Tam Thông, nếu ngươi đi ra ngoài nữa, ta sẽ đem ngươi đánh thành cứt chó. Ta phải hướng ngươi đã chứng minh, chỉ có ta mới xứng có tố tâm. Tín niệm vô cùng kiên định ở Chu Vô Thị trong lòng vang lên, mà những này mang đến lại là vô tận dục vọng. Chúng ta nên làm việc. Phương Mặc đối với Cổ Tam Thông bên người nói. Cổ Tam Thông gật đầu, nói tiếp, xem ra lần này cần nhờ vào ngươi. Chu Thiết Đảm xem ra đã vượt qua ngưỡng cửa kia mà. Ta hiện tại cũng không có nắm chắc có thể đánh bại hắn. Ta vốn là sẽ không cho ngươi khiến người ta đầu. Phương Mặc cười hắc hắc, xoay người bay xuống cửa thành lầu tử. Ngươi tiểu tử này, ngoặc kép chấm chấm, về tới Hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị, chuyện thứ nhất chính là nhanh đi hồ sơ thất tra xét. Hỗn trướng, thập đại tướng quân bí mật đương án đi đâu? Đi đâu? Thần hầu khí cấp bại phôi té phòng hồ sơ cái bàn. Quát, khởi bẩm thần hầu, Quy Hải đại nhân là mang theo ngài mật lệnh tới. Ngài đã phân phó, trừ ngài, chỉ có mật lệnh người mới có thể tiến vào. Thủ hạ quỳ trên mặt đất, nói, nhưng ác, hắn là phản đồ, là tặc tử, các ngươi những này hỗn trướng. Thần hầu phê đầu tán phát nhìn quỳ gối mình bốn cái thiên cương. Trước mắt hộ vệ, quát, phân phó, nhanh chóng lần nữa điều tra thập đại tướng quân bí mật đương án. Ghê gớm duyên ngộ, Chu Vô Thị bất đắc dĩ, chỉ có lần nữa điều tra, rõ, mà còn, cho ta toàn lực dò xét. Quy Hải nhất đao rơi xuống, mặt khác, đem Đoạn Thiên Nhai, cũng gọi trở về tới. Tỉnh táo lại Chu Vô Thị, nhanh chóng ra lệnh, rõ, nhưng ác, chờ ta bắt được tên tiểu tử này, nhất định phải hút khô chân khí của hắn, khiến hắn trở thành một người làm. Chu Vô Thị hung tợn nhìn trước mắt cái bàn, lại là một trường đem nó đập nát. Lại thần hầu chuẩn bị dọn dẹp một chút, chờ đợi Đoạn Thiên Nhai trở về, liền tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng tạch tạch, liền giống gỗ đứt gãy âm thanh. Đang lúc thần hầu nghi ngờ mình không tiếp tục đánh nát cái bàn, ngoài cửa xông tới một cái máu me be bét khắp người thiên cương hộ vệ. Thất kinh nói, thần hầu, Quy Hải nhất đao dẫn người, giết tiến đến, nói xong, liền ngã địa ở ra rắm. Phế vật, thần hầu hấp công đại pháp vận chuyển, đem người kia ném ra phòng hồ sơ, sau đó nhảy lên nhảy ra ngoài cửa, chỉ gặp ngoài cửa dưới nấc thang, đứng ba người. Ở giữa người kia, mặc một thân lộng lẫy áo tím, tóc thuật, trên búi tóc mang theo một đỉnh màu tím phát quan, tay trái vịn bên hông bảo kiếm, tay phải vác tại phía sau, nhìn liền giống một cái ngày này qua ngày khác quý công tử. Mà bên phải người, tay cầm một thanh nhuốm máu bảo đao, sát khí nghiêm nghị nhìn mình, liền giống nhìn giống như cừu nhân, mà người bên trái lại là khiêng một thanh màu trắng vỏ kiếm bảo kiếm, một tiếng áo trắng, thanh lịch không bụi, có chút ngoan tức giận, lại có chút mà vô lại, nhìn vô cùng khiến người ta hoài nghi, đó là cái tóc hoa râm năm mươi mấy tuổi lão đầu tử. Phương Mặc, Cổ Tam Thông, Quy Hải nhất đao, Chu Vô Thị nói với giọng thản nhiên ra tính danh của ba người. Thần hầu đại nhân, thật ra thì ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng hết cách, ai bảo ngươi đắc tội đại ca ta. Như vậy đi, chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền không giết ngươi. Phương Mặc tiến về phía trước một bước, bắt đầu trước khi chiến đấu lời dạo đầu. Giết ta, các ngươi thử một chút a. Chu Vô Thị cao giọng cười một tiếng, đồng dạng đi đến nấc thang trước kia, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn ba người. Đột phá cảm giác mang cho hắn không chỉ tự tin, còn có cuồng ngạo tự đại. Thôi được, nếu Thần Hầu đại nhân không muốn trả lời vấn đề của ta, như vậy chỉ có để cho ta tự mình động thủ. Phương Mặc lười nhác nhiều lời, lúc đầu coi trọng Thần Hầu công lực, dự định cộng hưởng một phen, nhưng bây giờ Thần Hầu không muốn trả lời, như vậy chỉ có hút khô hắn. Vô chi, Thần Hầu hư lạnh một tiếng, bấm tay thả ra hấp công đại pháp, đối với xa xa một chỗ kiến trúc, bỗng nhiên phát công, ầm ầm, chỉ gặp trong chốc lát, chỗ kia chí ít 10 vạn cân kiến trúc, cũng là theo Thần Hầu hấp công đại pháp dẫn dắt, hướng về Phương Mặc ba người đập tới. Các ngươi lui về phía sau. Phương Mặc lớn mật cười một tiếng, phất tay lui hai người cổ tam thông, sau đó tâm thần chìm vào đan điền, phóng thích ra đã sớm chuẩn bị thỏa đáng kim cương bất phôi thần công. Trong nháy mắt, Phương Mặc biến thành một cái tiểu kim nhân. Đông, một tiếng giống như hồng trung đại lữ kim loại tiếng va chạm sau, Phương Mặc một quyền đem kiến trúc đánh đến một bên, vỡ thành cặn bã. Người vậy mà cũng sẽ kim cương bất phôi thần công. Chu Vô Thị trợn to mắt nhìn Phương Mặc. Cổ tam thông sẽ kim cương bất phôi thần công hắn có thể hiểu được, nhưng Phương Mặc sẽ không thể hiểu được. Không phải nói đồng tử thân mới có thể luyện sao? Phương Mặc này tuyệt đối không phải đồng tử thân a. Mà còn Phương Mặc lúc này mới tiếp xúc đến cổ tam thông mấy ngày a, liền đã luyện thành kim cương bất phôi thần công, có phải hay không có chút nghi ngờ? Có phải hay không cảm giác tại sao ta không phải đồng tử thân cũng có thể luyện kim cương bất phôi thần công? Phương Mặc trêu tức nhìn trên bậc thang trợn tròn mắt Chu Vô Thị, cười nói, cổ tam thông một mực đang lừa ta. Chu Vô Thị mở to hai mắt nhìn, nhìn sang một bên cười đến đều nhanh đau xốc hông cổ tam thông. Lập tức tỉnh ngộ, ta nói ngươi, ngươi không suy nghĩ danh hào của ta. Bất bại ngoan đồng a, ta nói kim cương bất phôi thần công chỉ có thể đồng tử thân luyện, ngươi liền tin, ta nói kim cương bất phôi thần công cả đời chỉ có thể dùng 5 lần, ngươi vậy mà cũng tin ông trời ơi. Cổ tam thông che lấy cái trán, vịn bên cạnh Quy Hải Nhất Đao, nở nụ cười trực tiếp đau xốc hông. Ai u ta không được, Nhất Đao ngươi vịn ta chút. Ha ha ha, ta, Thần Hầu trực tiếp tức giận một Phật chút giận. Hai Phật thăng thiên, a, Chu Vô Thị một thân gầm thét. Hấp công đại pháp, chỉ gặp Thần Hầu đối với dưới nấc thang đầu kia Thạch Long phát ra mình hấp công đại pháp cảnh giới tối cao, sau đó điều khiển Thạch Long hướng về Phương Mặc công tới, hương vị rất quen thuộc. Đây là Ích Đạt, khụ khụ, đi nhầm studio. Phương Mặc chờ con ngươi màu vàng ống tử nhìn trước mắt quen thuộc một màn. Năm đó lúc xem TV, còn có một chút kinh ngạc, còn tưởng rằng rồng sống, hiện tại xem xét chính là đặc tính của hấp công đại pháp mà thôi. Dùng chân khí của mình đem con rồng đá này phân tử tạm thời trọng tổ, khiến khả năng đủ công kích người, nhưng vô cùng hao phí công lực. Phương Mặc đoán chừng mục tiêu của bản thân trước liền có thể dùng cái 3 phút mà thôi. Ngạch, hình như có chút siêu nhân điện quang cảm giác ha. Ngươi có rồng, vừa lúc ta biết một bộ gọi là võ công của Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chúng ta thử nhìn một chút. Phương Mặc điều động toàn thân 1/10 chân khí, gia trì ở hai tay. Ngao, một tiếng to rõ giả long ngâm vang lên. Mắt thấy Thạch Long đến trước mặt Phương Mặc, Phương Mặc một trường kháng long hữu hối, trực tiếp đánh ra, đánh, răng rác, một trường đánh xuống. cái kia thạch long trực tiếp vỡ thành cùng kiến trúc đồng dạng cặn bã, mà bị công lực phản phệ Chu Vô Thị càng lui về sau mấy bộ, chân khí hỗn loạn, đón thêm ta một chiêu hấp công đại pháp. Thần Hầu hơi ổn định một phen chân khí, sau đó lại đối phương mặc xuất thủ. Lần này, Thần Hầu trực tiếp nhảy lên giữa không trung, từ trên trời giáng xuống, đối với Phương Mặc một chưởng đánh tới. Nguyên bản ta cho rằng, đối phó ngươi còn muốn lấy ra ta tất cả lá bài tẩy. Không nghĩ tới, dùng kim cương bất phôi thần công, đều là dư thừa. Phương Mặc âm thầm lắc đầu, thu hồi chân khí, giải trừ kim cương bất phôi thần công. Tốt, tiếp xuống, chính là của ngươi xong đời thời điểm. Phương Mặc đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn từ trên trời giáng xuống Chu Vô Thị. Nếu như ngươi đây là Như Lai thần trưởng, ta sẽ còn sợ ngươi ba phần. Nhưng, ngươi đây không phải. Phương Mặc nhớ mang máng, có một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Khụ khụ, trường hồng, quán nhật, mắt thấy Thần Hầu khoảng cách Phương Mặc chỉ có 1 mét. Phương Mặc bỗng nhiên rút kiếm, lúc trước chặt đứt Thần Hầu tấm bảng, sử dụng một chiêu này. Chạm tại Thần Hầu thận lên. Thận của ta a. Thần Hầu vội vàng thu công, rút về đài cao, che lấy sau lưng mình, thét to, ạc, ngượng ngùng a, đánh chặt. Phương Mặc cười hắc hắc. Ngươi, Thần Hầu sợ hãi nhìn Phương Mặc. Phương Mặc vừa rồi một chiêu, hắn có thể cảm thấy, cũng không phải Phương Mặc một kích mạnh nhất. Xem ra, ngươi mới thật sự là võ công thiên hạ đệ nhất a. Thần Hầu bỗng nhiên không muốn đánh, lắc đầu, nhìn Phương Mặc phương hướng, cảm thán nói, ha ha ha, thiệt thòi ta những năm gần đây, một mực cố gắng luyện võ, thậm chí hút nhiều người như vậy công lực, vẫn là, ha ha ha, ngày mai, thiên hạ đệ nhất thế giới, muốn kết thúc, hậu thiên chính là sau thế giới, là khải giáp dũng sĩ thế giới, cụ thể là cái nào, chúng ta sau đó đến lúc lại công bố. Mặt khác, thế giới này phải là không có nữ chính. Cứ như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.